Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 343 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước mặt cửa học viện, người đông tấp nập. Chính như trung niên nam tử chỗ nói. Trong khoảng thời gian này là Thiên Cung Học Viện triệu hoán học viên mới thời gian, không đơn thuần là thái cổ giới người, toàn bộ quá vũ trụ cổ rất nhiều võ giả đều hạ ào chạy đến. Có người là vì tiến vào Thiên Cung Học Viện tu luyện, tăng lên tự thân tu vi. Có người thì là mộ danh mà đến, muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể có được Thiên Cung Mỹ nữ bản trên Mỹ nữ ưu ái. Càng có người là vì 328 cả ngày cung đường tràn, bởi vì tại quá trong cổ vũ trụ, Thiên Cung đạo trường danh tiếng rất lớn. Thiên Cung Học Viện được vinh dự thái cổ giới đệ nhất học viện, cho dù là đặt ở toàn bộ quá vũ trụ cổ đều rất là nổi danh, bồi dưỡng được vô số đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí có truyền ngôn, Thiên Cung Học Viện bồi dưỡng được tốt mấy vị vũ trụ tạo hóa cường giả. Không người nào nguyện ý tùy ý trêu chọc Thiên Cung Học Viện. Lấy Tô Thần Thiên Phú và bây giờ Tu Vi, có 10 phần lòng tin, muốn thuận lợi tiến vào Thiên Cung Học Viện, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Chỉ là, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Ngược lại có lệnh bài có thể đi cửa sau, không dùng thì phí. Đi tới chỗ ghi danh, Tô Thần nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn mặt ba vị giám khảo lão sư, hỏi thăm ê như thế nào báo danh. Báo danh người thực sự quá nhiều, Tô Thần trọn vẹn xếp hàng một canh giờ mới miễn cưỡng xếp tới. Đem bản biểu lấp, đến bên kia đi xếp hàng. Lại là xếp hàng, nơi này nói ít cũng có mấy trăm ngàn võ giả, chờ đến phiên chính mình, trời mới biết cái gì thời điểm. Vì giảm bớt không tất yếu phiền phức, Tô Thần trực tiếp lấy ra lệnh bài phóng tới trên mặt bàn. Có ý tứ gì? Ta có lệnh bài. Muốn đi cửa sau. Nhìn đến giám khảo lão sư nói đến như thế trực tiếp, Tô Thần cũng không có lầm bà lầm bầm, gật gật đầu nói hay đúng. Ba vị giám khảo lão sư đều cười. Cầm lấy lệnh bài, nhìn hai bên một chút, bên trong một người nói với tiểu hỏa tử, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi, ngươi mắc lừa bị lừa, vẻn vẹn là mấy ngày nay, cầm tới lệnh bài này muốn đi cửa sau người. Không có mấy chục ngàn cũng kém không nhiều, ngươi nhận là Thiên Cung Học Viện có thế đi cửa sau sao? Mình bị lừa gạt. Như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc. Hắn thực sự không muốn xếp hàng, không muốn lãng phí thời gian, đi cửa sau khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Lệnh bài là giả, trước đó Tô Thần bản thân liền là nắm lấy trước đi thử một chút nguyên tắc, cũng biết mình rất có thể bị lừa. Trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, toàn thân đỏ như máu, hình dáng rất là đặc thù. Nói ra y thực không dám giấu giếm, ta đến từ thái cổ huyết tộc, muốn đi vào học viện tu luyện. Cái này Mai Ngọc Thạch là theo Thạch Ngạo Thiên trên thân được đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Thạch Ngạo Thiên trên thân cái này Mai Ngọc Thạch, tin tưởng khẳng định là thân phận bằng chứng. Quả không phải vậy. Nghe đến nam tử lại là đến từ thái cổ huyết tộc, ba người ánh mắt đều thoáng biến. Bởi vì tại thái cổ giới, thái cổ huyết tộc tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Cho dù là Thiên Cung Học Viện cũng không dám trêu chọc. Trọng yếu nhất là, thái cổ huyết tộc võ giả thật có đến đây Thiên Cung Học Viện tu luyện, rốt cuộc Thiên Cung Học Viện Thiên Cung Đạo Trường rất là nổi danh, chỉ có tiến vào học viện trở thành học viên mới có tư cách cảm ngộ Thiên Cung Đạo Trường. Chỉ là, phàm là đến từ thái cổ huyết tộc võ giả, đều sẽ thông qua thái cổ huyết tộc trực tiếp cùng học viện liên hệ, không sẽ như thế phiền phức. Cầm lấy trên mặt bà Ngọc Thạch nhìn kỹ, Tô Thần lưng sau tiếp tục xếp hàng người. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, bọn họ rất là chán ghét đi cửa sau người. Muốn là tự thân có thế đi cửa sau, khẳng định như vậy không biết chán ghét. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, người này lấy ra Ngọc Thạch không đơn giản, đồng thời bọn họ cũng đều biết thái cổ huyết tộc ý vị như thế nào đều không hề nghĩ tới, người này lại là đến từ thái cổ huyết tộc. Ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, cầm lấy Ngọc Thạch theo lão giả rời đi chỗ ghi danh. Cách đó không xa. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tô Thần. Ngươi thật đến từ thái cổ huyết tộc. Ta không cần thiết nói dối, tin tưởng tiền bối cũng biết thái cổ huyết tộc thực lực, ta muốn là nói lung tung, học viện khẳng định sẽ được đến ta thân phận, đồng thời cái này Mai Ngọc Thạch là thật. Lão giả gật gật đầu, sự tình xác thực như thế, nơi này là thái cổ giới, không phải người nào đều dám giả mạo thái cổ huyết tộc người. Một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Trọng yếu nhất là, nơi này là Thiên Cung Học Viện, cầm lấy thái cổ huyết tộc Ngọc Thạch giả mạo, chính là mình tự tìm cái chết. Chúng ta Thiên Cung Học Viện cùng Thái Cổ Huyết Tộc ở giữa có hợp tác, mỗi lần thu nhận học viên mới, đều sẽ cho Thái Cổ Huyết Tộc lưu danh ngạch, lần này triệu hoán, Thái Cổ Huyết Tộc còn kém 4 cái danh ngạch, ngươi cầm lấy phiếu báo danh trực tiếp tiến vào học viện. Đa tạ tiền bối. Vừa mới lão giả còn nói ai cũng không thể đi cửa sau, bây giờ nhìn đến Thái Cổ Huyết Tộc người liền trực tiếp thả đèn xanh, đây chính là thân phận cường độ không đủ, chỉ cần đúng chỗ, căn bản không có đi không cửa sau. Tiểu Đàm. Điền lão sư. Ngươi mang theo hắn tiến vào học viện đi an bài, nhớ kỹ, đơn độc túc xá. Đúng. Tiểu Đàm là người trẻ tuổi, xấu xí hói đầu, mập mạp, cho người một loại viên thịt cảm giác, tự hồ có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, nói ra ai mời. Đa tạ. Nhìn lấy rời đi bóng người, lão giả suy nghĩ một chút nói ra, ngài đã có thể cầm tới Thái Cổ Huyết Tộc Hoàng tộc Ngọc Thạch, thân phận hẳn không có vấn đề, tính toán, vẫn là không muốn đi ra, miễn cho đến thời điểm Thái Cổ Huyết Tộc cho là ta học viện hẹp hòi. Cũng chính bởi vì vậy, tại học viện không có tra thân phận tình huống dưới, Tô Thần không có bị bại lộ, muốn là Ngọc Thạch sự tình truyền về Thái Cổ Huyết Tộc, tin tưởng Thái Cổ Huyết Tộc hội tại chạy tới đầu tiên học viện. Tô Thần lấy ra Ngọc Thạch, chính là Thạch Ngạo Thiên thân phận bằng chứng, vì lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào học viện, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn nhất cảm ngộ Thiên Cung đạo trường, Tô Thần cũng coi là không có cách nào bên trong biện pháp. Hắn cũng không nguyện ý như thế, chỉ là không có biện pháp, bình thường xếp hàng tiến vào học viện thật sự là quá lãng phí thời gian, rốt cuộc làm thái cổ giới đệ nhất học viện, lại có Thiên Cung mỹ nữ bản gia trì, muốn đi vào Thiên Cung học viện tu luyện người thực sự quá nhiều. Tiến vào học viện. Tiểu Đàm nhìn về phía Tô Thần hỏi thăm, y còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Ngươi gọi ta Tiểu Đàm là được, ta tiến vào học viện đã 3 năm, toàn bộ Thiên Cung học viện chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung Nam viện, ta minh bạch ngươi vì cái gì tiến vào học viện, nhưng là ta cần phải nói cho ngươi, ngươi mới vừa tiến vào học viện, hắn sự tình vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, miễn cho tìm phiền toái cho mình, ngươi nhiệm vụ cũng là thật tốt tu luyện. Tiểu Đàm biểu hiện trên mặt rất là đặc thù, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, nhìn đến Tiểu Đàm là cho là mình tiến vào Thiên Cung học viện, không phải vì tu luyện, mà chính là vì cái gọi là Thiên Cung mỹ nữ bản. Không có quá nhiều giải thích. Mà ngươi tình huống đặc thù, dựa theo lão sư an bài, ngươi bị trực tiếp an bài đến trung viện tu luyện, ngươi phải biết, tại Thiên Cung năm viện bên trong, trung viện học viên ưu tú nhất, thiên phú và thực lực cũng là mạnh nhất, xa xa áp đảo hắn 4 viện phía trên. Tiểu Đàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Cần phải biết rằng, mới vừa tiến vào học viên mới, căn bản không có tư cách bị phân phối đến trung viện tu luyện, trừ phi là nắm giữ đỉnh cấp thiên phú. Hắn nhìn lấy Tô Thần, làm sao có khả năng người này đều không giống nắm giữ đỉnh cấp thiên phú. Duy nhất giải thích. Cũng là người này khẳng định là đi cửa sau. Rất là xem thường đi cửa sau người. Nhưng là, Tiểu Đàm lại rất rõ ràng. Có thể đi cửa sau, đồng thời mới vừa tiến vào học viện, liền có thể tiến vào trung viện tu luyện người, muốn nghĩ cũng biết này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Loại này người nhất định muốn nịnh nọt. Một đường lên, Tiểu Đàm cho Tô Thần kể liên quan tới Thiên Cung học viện tất cả mọi chuyện, riêng là Thiên Cung mỹ nữ bản. Dựa theo Tiểu Đàm chỗ nói, Thiên Cung mỹ nữ bản cùng sở hữu 46 người lên bảng, phàm là có thể lên bảng người, đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ là Tô Thần đối với cái gọi là mỹ nữ bản căn bản không có hứng thú, chính thức cảm thấy hứng thú chỉ là Thiên Cung đạo trường. Lần này đến đây Thiên Cung học viện, chủ yếu mục đích cũng là cái gọi là Thiên Cung đạo trường. Đàm học trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới Thiên Cung đạo trường sự tình. Nghe Tô Thần nâng lên Thiên Cung đạo trường 4 chữ, Tiểu Đàm lộ ra rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, ta liền biết ngươi sẽ hỏi Thiên Cung đạo trường, tiến vào Thiên Cung học viện tu luyện người, bao quát Thái Cổ Huyết Tộc võ giả, muốn không phải là Thiên Cung mỹ nữ bản, muốn không phải vậy cũng là Thiên Cung đạo trường. Đáng tiếc là, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách tiến vào Thiên Cung đạo trường tu luyện. Vì sao? Điểm ấy Tô Thần ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân đã đoán được, không có khả năng người người đều có thể thuận lợi tiến vào Thiên Cung đạo trường tu luyện, có điều kiện khẳng định là bình thường sự tình. Muốn đi vào Thiên Cung đạo trường, chỉ cần trở thành học viện Thiên Cung học viên là đủ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Tiểu Đàm tìm đến Tô Thần khẳng định không biết liên quan tới Thiên Cung học viên sự tình. Tiểu Đàm cười cười, nói ra Thiên Cung năm viện, mặc kệ ngươi là ở đâu một viện tu luyện, đều cần kinh lịch 4 đẳng cấp, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên Tối Cao, Hoàng Thấp Nhất. Bên trong Hoàng Cung học viên, Huyền Cung học viên cùng Địa Cung học viên, đều không có tư cách tiến vào thiên cung trong đạo trường tu luyện, duy có trở thành thiên cung học viên mới có. Ngươi mới vừa tiến vào học viện, liền xem như thiên phú không tồi, muốn theo hoàng cung học viên tấn cấp đến thiên cung học viên, ít nhất cũng cần mười mấy năm. Mười mấy năm? Thời gian quá lâu. Tô Thần căn bản chờ không. Hắn hận không thể lập tức tiến vào thiên cung đạo trường tu luyện. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần lại không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này đến đây thái cổ giới, hắn là đem Thạch Ngạo Thiên đưa về đến, thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể lôi kéo thái cổ huyết tộc. Thuận liền tiến vào thiên cung học viện, mà không phải vì tìm phiền toái, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đúng là như thế. Tô Thần cũng không có lập tức hành động. Đến. Chỉ lên trước mặt độc môn độc viện, Tiểu Đàm vừa cười vừa nói, y ngươi mới vừa tiến vào học viện, tin tưởng ngươi khẳng định mệt mỏi, cho nên ngươi nghỉ ngơi trước, vừa mới ta bàn giao ngươi sự tình, ngươi nhớ kỹ là được, đến mức lão sư nhóm tiếc, ngươi vẫn là tận khả năng đi đi, bằng không lời nói, đối ngươi không có chỗ tốt. Được. Đưa đi Tiểu Đàm, Tô Thần thì là đẩy cửa vào. Thanh tân đạm nhã, bài trí đơn giản, thậm chí có tiểu khê hòn non bộ. Tô Thần đương nhiên biết, mình có thể nắm giữ độc lập tu luyện chỗ ở, hoàn toàn là bởi vì chính mình lấy ra ngọc thạch, thiên cung học viện vẫn là cần cho thái cổ huyết tộc mặt mũi. Lão đại, nơi này có rất nồng nặc khí tức, không bằng ta cùng củ cải đi giúp ngươi xem một chút. Nghe đến đứng trên bờ vai Tiểu Bàn lời nói, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc bây giờ hắn đã biết, thành lập thái cổ thiên cung đời thứ nhất cung chủ Hình Chiến, không chỉ là cửu dương chiến thần hảo hữu, càng là một vị đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Cường giả như vậy lưu lại thiên cung học viện, muốn nói không có mờ ám cùng cơ duyên, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn rất là không yên lòng Tiểu Bàn cùng củ cải, hai cái tiểu gia hỏa ngay từ đầu đáp ứng thật tốt, một khi đơn độc thả ra, đồng thời thuận lợi khóa chặt đồ tốt lời nói, người nào cũng không biết sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức đi ra. Lão đại, ngươi không yên lòng chúng ta. Nếu biết, thì không cần lại hỏi. Lão đại, chúng ta bây giờ đổi tốt, vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, nhất định sẽ trở về nói cho ngươi, lão đại, van cầu ngươi. Củ cải cũng là mở miệng nói, y lão đại, ta cùng bàn ca khẳng định sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm. Nhìn lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, vốn là muốn cự tuyệt Tô Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn gật gật đầu, nói ra y hành sự cẩn thận. Minh bạch. Lão đại, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Tiểu Bàn cùng củ cải bóng người liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần cũng là thực sự cầm hai cái vật nhỏ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là hy vọng hai người không nên gặp chuyện xấu là đủ. Học viên đẳng cấp thật đúng là phiền phức, hắn cũng muốn trực tiếp bại lộ thân phận, tin tưởng khẳng định có thể thành là thiên cung học viên, chỉ là một khi bị học viện hiểu lầm, cho là mình là tới quấy rối, hoặc là có hắn ý đồ, chỉ sợ sự tình hội vừa đến phản, đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là cần muốn chờ một chút, tìm cơ hội, nhìn thấy thế nào có thể trở thành thiên cung học viên, từ đó thuận lợi tiến vào thiên cung đạo trường tu luyện. Thiên cung học viện lần này thu nhận học viên mới, trọn vẹn hội duy trì một tháng thời gian, trong một tháng không gián đoạn, theo bốn phương tám hướng chạy đến võ giả, thật sự là quá nhiều. Coi như thiên cung học viện cánh cửa cao, lấy tỷ lệ phương thức, cuối cùng thuộc ngươi tiến vào thiên cung học viện người, có chừng mấy chục ngàn, từng cái tiến vào học viện lộ ra rất là hưng phấn. Các ngươi lần này tiến vào thiên cung học viện, muốn đi theo cái nào một vị mỹ nữ lão sư tu luyện? Thiên cung mỹ nữ bản cùng sở hữu mấy vị lão sư? Ngươi thậm chí ngay cả thiên cung mỹ nữ bản có mấy vị lão sư cũng không biết, ngươi vẫn là rất thất bại, ngươi vĩnh tai nghe kỹ, tại thiên cung mỹ nữ trên bản cùng sở hữu 11 vị mỹ nữ lão sư, còn lại đều là học viên, mà xếp tại mỹ nữ bản vị thứ nhất người, chính là được vinh dự thiên cung băng mỹ nhân Thiên Kế. Nghe đến Thiên Kế hai chữ, rất nhiều người trên mặt đều trong nháy mắt tràn ngập hướng tới cùng tham lam, bởi vì có thể hàng tại thiên cung mỹ nữ bản vị thứ nhất, bản thân đã nói rõ vị này Thiên Kế dung nhan. Ta nếu là có thể tiến vào Thiên Kế lão sư ban tu luyện, như vậy để cho ta chết sớm mấy năm cũng được. Ta lần này đến đây, chính là vì Thiên Kế lão sư mà đến, cho nên ta phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới đất cung học viên, dạng này mới có tư cách theo Thiên Kế lão sư tu luyện. Đây chính là địa cung học viên. Muốn tấn cấp tới đất cung học viên nào có dễ dàng như vậy, bất quá nỗ lực khẳng định vẫn là cần, muốn đi theo Thiên Kế lão sư cùng một chỗ tu luyện, liền muốn khắc khổ. Thiên Kế tại Thiên Cung học viện địa vị rất cao, không đơn thuần là bởi vì dung nhan, càng là bởi vì Thiên Kế thực lực, thậm chí có thể cùng trưởng lão sánh ngang, dạng này nữ nhân, người nam nhân nào không thích. 3 ngày sau, Tô Thần tại học viện khắp nơi dạo chơi, vẫn chưa tiến về bất luận một vị nào lão sư sân luyện võ tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, đồng thời hắn có thuộc về mình võ đạo muốn đi, cho nên người khác võ đạo căn bản không thích hợp hắn. Không có một chút tác dụng nào. Mà hắn đã đi qua Thiên Cung đạo trường, chính như Tiểu Đàm trước đó chỗ nói, muốn đi vào Thiên Cung đạo trường tu luyện, chỉ có trước tấn cấp đến Thiên Cung học viên, mới có tư cách thuận lợi tiến vào. Tô sư đệ, ta tìm ngươi khắp nơi, hiện ngươi chỉ có thể chạy tới nơi này. Tìm ta có việc sao? Đối với cái này Tiểu Đàm, Tô Thần còn tính là có hảo cảm, đồng thời tại Thiên Cung trong học viện, hắn còn cần Tiểu Đàm tương trợ. Hôm nay là Thiên Kế lão sư công khai giảng bài ngày, tất cả mọi người có thể tiến về nghe giảng bài, ta đã mua chuột bố trí sân luyện võ học trưởng, cho chúng ta lưu 2 cái vị trí tốt, đi mau, miễn cho đi muộn, vị trí bị người khác chiếm. Tiểu Đàm suy đoán Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản, cho dù là đặt ở Thái Cổ huyết tộc đều là như thế, cho nên tận khả năng nịnh nọt, Tô Thần lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra. Tô Thần không muốn đi, vẫn là câu nói kia, hắn đối cái gọi là Thiên Cung Mỹ nữ bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là kìm nén không được Tiểu Đàm đối với mình nhiệt tình, chỉ có thể bị Tiểu Đàm cưỡng ép lôi kéo rời đi. Thiên Cung học viện, góc đông bắc lớn nhất sân luyện võ. Mỗi một ngày, đều sẽ có lão sư cử hành cái gọi là công khai tiết. Hôm nay đến phiên Thiên Cung Mỹ nữ bản vị thứ nhất Thiên Kế lão sư công khai tiết. Làm vì Thiên Cung học viện đệ nhất Mỹ nữ, mỗi một lần công khai tiết đều là kín người hết chỗ, thậm chí nhất định phải trước mấy canh giờ thì chiếm chỗ, bằng không lời nói, căn bản không có vị trí. Toàn bộ sân luyện võ rất lớn, xa xa nhìn lại giống như một tòa ngủ say sư tử, trọn vẹn có thể dung nạp mấy ngàn người. Làm Tô Thần 2 người đuổi tới thời điểm. Sân luyện võ đã ngồi đầy người, liên nhập miệng đều là người Điệp gia người, không cần nói vị trí, tin tưởng liền xem như muốn thuận lợi tiến vào sân luyện võ đều là vấn đề lớn. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp mang ngươi đi vào. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, liền đã bị Tiểu Đàm lôi kéo cứ thế mà xông vào. Con mẹ nó ngươi không có mắt sao? Lại chen lời nói, lão tử phế ngươi. Học trưởng, ngươi tiểu đệ đệ đụng phải ta, nhanh để nó mềm mềm nhũn. Học tỷ, ngươi cầu quá lớn. Các loại ồn ào. Các loại chửi mắng. Làm đến toàn bộ sân luyện võ rối bời. Tại Tiểu Đàm không biết xấu hổ điên cuồng xông vào phía dưới. 2 người cứ thế mà chen đến phía trước nhất, mặc dù là dựa vào tường chỗ ngoặt, nhưng là vị trí này lại là thật tốt, coi như không tệ. Vị trí này thế nào? Cũng không tệ lắm. Đến đều đến. Liền xem như tâm lý làm sao không nguyện ý, đã đến, như vậy thì lưu lại nhìn xem, vị này Thiên Cung học viện xếp tại Mỹ nữ bản vị thứ nhất Thiên Kế lão sư chân thực diện mạo. Tô sư đệ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, mỗi lần nghe công khai tiết nam học viên, toàn bộ đều là ái mộ Thiên Kế lão sư, nhưng là chúng ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì Thiên Kế lão sư tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình. Ta biết. Thiên Kế lão sư tới. Không biết là người nào hô một tiếng. Theo sân luyện võ hậu trường, chậm rãi đi tới một vị cao gầy nữ tử, người mặc màu lam nhạt quần áo bó, đem có lồi có lõm hoàng mỹ dáng người bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn, một trương dung nhan tuyệt thế chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người mặt trước. Nhớ kỹ, nhìn có thể, tuyệt đối không muốn toát ra bất luận cái gì tham lam cùng bị ổi biểu lộ, bằng không lời nói. Còn không đợi Tiểu Đàm lời nói xong. Một đạo thê thảm tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân luyện võ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một vị học viên bị một cổ kinh khủng khí lưu bao phủ, ngay sau đó chính là lít nha lít nhít quyền kình bao phủ, một quyền tiếp lấy một quyền, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Căn bản không biết bị nện nhiều ít quyền, vị học viên này trực tiếp ngất đi, vẫn không có xong, theo mọi người đỉnh đầu thì bay ra ngoài. Rất nhiều người đều bị dọa sợ, càng là lần đầu tiên đến đây học viên. Trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Kế lão sư sẽ như thế bưu hãn. Tiểu Đàm lại là sớm đã nhìn quen không lạ, nhỏ giọng nói ra ê ngươi thấy a, ai dám khinh nhờn Thiên Kế lão sư, đây chính là súng tràng, đáng tiếc là, có rất nhiều người lần đầu tiên tới, căn bản không hiểu quy củ, vô duyên vô cớ bị đánh. Rất là tiếc hận lắc đầu, Tiểu Đàm nhìn về phía Tô Thần. Cái này xem xét không sao cả, nhìn Tiểu Đàm kém chút sợ mất mật, bởi vì bây giờ Tô Thần, hai mắt cất cao nhìn chằm chằm luyện võ trên đài thiên kế lão sư, mặc dù không có bị ổi biểu lộ, nhưng là loại kia chấn kinh còn có đặc thù biểu lộ không có chút nào che giấu, đây là có chuyện gì? Tô sư đệ, nhanh kiềm chế ngươi trạng thái, nếu như bị thiên kế lão sư phát hiện, ngươi ta liền muốn thảm. Có thảm hay không không biết, Tô Thần cả người đều triệt để sửng sốt. Hắn không quan tâm mỹ nữ. Bởi vì đối với võ giả tới nói, võ đạo mới là chí cao vô thượng chung cực truy cầu. Đến mức nữ nhân, chỉ là làm bạn. Hắn đã có rất nhiều làm bạn, lại như thế nào mỹ nữ nhân đều không cách nào rung chuyển hắn nội tâm. Bị không để ý tới Tiểu Đàm, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần bị đánh, rốt cuộc rất nhiều người đều nhìn đến, Tô Thần là hắn mang vào, muốn là giống vừa mới người kia một dạng kết quả, hắn xem như mất mặt ném về tận nhà. Ra sức đẩy Tô Thần, chẳng qua hiện nay Tô Thần lại là gắt cao nhìn chằm chằm trên đài nữ tử, cũng chính là thiên cung mỹ nữ bản vị thứ nhất thiên kế lão sư. Cổ tâm mệnh. Đây tuyệt đối là cổ tâm mệnh. Tuy nhiên khí tức không giống nhau, nhưng là dung nhan lại không có chút nào khác biệt. Hoàn toàn cũng là giống như đúc cổ tâm mệnh, bây giờ Tô Thần không cách nào xác định, cái này cái gọi là thiên kế, đến cùng là cổ tâm mệnh phân thân, vẫn là cổ tâm mệnh lưu lại khôi lỗ. Bởi vì lúc trước cổ tâm mệnh lưu lại 6 cái khôi lỗ, thiếu chút nữa tại song tu thời điểm hại chết hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ không muốn. Không cách nào xác định tình huống dưới, Tô Thần cũng khôi phục lại bình tĩnh, tâm lý y nguyên nhất lên sóng to gió lớn, bởi vì hiện tại hắn rất là kiên kỵ cổ tâm mệnh. Hỗn độn cường giả vẫn là lần. Trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi có thể hù chết ta, ngươi có biết hay không, thiên kế lão sư căm ghét nhất cái gì, ngươi vừa mới biểu lộ nếu như bị thiên kế lão sư phát hiện, ngươi khẳng định sẽ ăn không ôm lấy đi, bất quá ngươi vận khí cũng không tệ lắm, ta. Tiểu Đàm nói tới chỗ này, đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã cảm nhận được, một đạo băng lãnh ánh mắt khóa chặt bọn họ, không cần hỏi đều biết là ai khóa chặt. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiểu Đàm nhìn lên trời kế lão sư tấm kia dung nhan tuyệt thế, riêng là cặp kia băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm bọn họ, dọa đến thân thể run rẩy. Bất quá, thiên kế hai mắt chằm chằm đến cũng không phải là Tiểu Đàm, mà chính là Tô Thần. Ngươi gọi cái gì? Thiên kế lão sư, hắn gọi Tô Thần. Ta đang hỏi hắn, ngươi nhiều cái gì miệng? Là, ta biết sai. Lập tức im miệng không nói. Tiểu Đàm thật rất là sợ hãi cái này trời kế lão sư, tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là tính cách thực sự quá táo bạo, băng lãnh đến làm cho người không dám tới gần. Tiểu Đàm không dám nói nữa. Bởi vì hắn biết rõ, như hôm nay kế khẳng định là tức giận. Cần thiết hay không? Cũng không đến mức. Liền xem như Tô Thần biểu lộ có chút quá dị, nhưng là tại Tiểu Đàm nhìn đến, chỉ cần Tô Thần trên mặt toát ra biểu lộ không phải bị ổi cùng tham lam, tin tưởng liền sẽ không chọc tới thiên kế lão sư. Kết quả lại là, thiên kế lão sư thật là chọc tới. Ngươi muốn giết ta? Nghe đến thiên kế lời nói, toàn bộ sân luyện võ trong nháy mắt yên tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, chỉ là từng cái trên mặt tràn ngập không tin tưởng, làm sao có khả năng sự tình. Một cái mới vừa tiến vào học viện học viên, muốn chém giết hàng tại thiên cung mỹ nữ bản vị thứ nhất thiên kế lão sư. Lời này vô luận là sẽ không ai tin tưởng cả. Thật quá kéo. Thiên kế lão sư có phải hay không tính sai, hắn chỉ là một cái học viên mới mà thôi, làm sao có khả năng muốn giết nàng. Ta cũng cho rằng không có khả năng, bất quá thiên kế lão sư chắc chắn sẽ không tùy ý oan uổng người. Người này xem như triệt để xong. Oan uổng. Vẫn là thật. Tô Thần không nói gì, nhìn bầu trời kế tâm lý rất là phẫn nộ, bởi vì từ khi nàng thành là thiên cung học viện lão sư đến nay, theo không có người tại lần đầu gặp mặt liền muốn giết nàng, đồng thời loại kia băng lãnh sát ý, muốn không bị nàng khóa chặt đều rất khó. Nàng muốn phải hiểu rõ người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nghĩ muốn giết mình. Nam nhân, dám nghĩ không dám thừa nhận. Cố ý trào phúng. Tô Thần nguyên bản không muốn nói chuyện, bởi vì hắn thấy, cổ tâm mệnh sự tình vẫn là cần chính mình trong âm thầm làm rõ ràng, mà không phải bày ra trên mặt bàn. Thiên kế có được cùng cổ tâm mệnh giống như đúc dung nhan. Bản thân đã nói rõ, thiên kế cùng cổ tâm mệnh ở giữa khẳng định có lấy quan hệ mật thiết, mặc kệ là phân thân vẫn là khôi lỗ, đều là hắn tất sát đối tượng. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần không rõ lắm thiên kế ý tứ. Chỉ là, bây giờ lời nói đều đã nói đến phân thượng này, hắn nếu là không có mảy may biểu thị, chẳng phải là bị người chê cười. Thiên kế lão sư, ta tin tưởng nơi này tất cả nam học viên, đều đang nghĩ một việc, thì là nghĩ đến như thế nào chinh phục ngươi, mà ta cũng không ngoại lệ, ta cũng dám thừa nhận, cũng là lo lắng ngươi không nguyện ý tiếp nhận. A. Ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mộng bức nhìn lên trước mặt nam tử, người nào đều không hề nghĩ tới, người này quả thực càng rỡ tới cực điểm, hoàn toàn không có đem cái gọi là thiên kế lão sư để vào mắt. Dạng này khinh bạc, thậm chí là tại khiêu chiến học viện phòng tuyến cuối cùng. Ngươi tự tìm cái chết. Không chút huyền niệm, nghe đến như thế khiêu khích lời nói, thiên kế triệt để bị chọc giận. Một giây sau, thiên kế bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bá đạo trưởng ấn thuận thế hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, như hôm nay kế lão sư không có chút nào thủ hạ lưu tình. Kẻ này xong. Đây là tất cả mọi người tâm lý xuất hiện năm thứ nhất. Bởi vì thiên kế lão sư thế nhưng là vũ trụ vô cảnh, hơn nữa còn là đỉnh cấp vũ trụ vô cảnh, muốn trấn áp người này quả thực dễ như trở bàn tay. Kết quả đây, Tô Thần không có chút nào trốn tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Lần thứ nhất thi triển thiên đạo quyền, từ khi tu luyện thiên đạo quyền đến nay chưa bao giờ thi triển qua, Tô Thần lại rất rõ ràng thiên đạo quyền uy lực, làm chí cương chí mãnh quyền pháp, hắn cũng rất muốn thử một chút. Bây giờ Tô Thần chỉ là đỉnh phong sinh tử kiếp cảnh, cùng thiên kế võ đạo cảnh giới chênh lệch không nhỏ, bất quá Tô Thần lại là có 10 phần lòng tin. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần vậy mà lựa chọn cùng thiên kế lão sư cứng đối cứng, cứ thế mà tiếp một chưởng, đồng thời Tô Thần thế mà không có lui một bước. Dạng này học viên mới còn thật là lần đầu tiên gặp phải, quả nhiên là đầy đủ bưu hãn. Thiên kế ánh mắt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói y khó trách dám ở trước mặt ta làm càn, nguyên lai là có mấy phần thực lực, Tô Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong, thiên kế không có tiếp tục xuất thủ, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sự tình đã như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi. Tiểu Đàm xem như triệt để mộng, vốn là muốn lấy lòng Tô Thần, ai có thể nghĩ tới sự tình hội vừa đến phản, để Tô Thần trực tiếp trêu chọc thiên kế. Có thể nói như vậy, dám tại thiên cung trong học viện trêu chọc mỹ nữ trên bản thiên kế lão sư, cũng là cùng toàn bộ học viện là địch, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nghĩ tới đây Tiểu Đàm, cũng không dám tiếp tục lưu lại, hắn có thể không dám hứa chắc thiên kế lão sư sẽ hay không tìm hắn để gây sự, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, rời đi vẫn là tốt hơn. Rời đi sân luyện võ. Tiểu Đàm đuổi kịp Tô Thần, có chút áy náy nói ra thì Tô sư đệ, ta tuy nhiên không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, nhưng lần này ngươi nếu là không theo ta đến đây, cũng tuyệt đối sẽ không như thế, ta có lỗi với ngươi. Cùng ngươi không có quan hệ, ta cùng thiên kế ở giữa sự tình, ngươi không cần nhúng tay, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi ta không biết. Hơi kinh ngạc, Tiểu Đàm đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rốt cuộc đắc tội thiên kế lão sư, kẻ nhẹ bị xử phạt trục xuất học viện, trọng giả thậm chí rất có thể uy hiếp được tánh mạng. Tô Thần làm như vậy, nhất định là vì chính mình tốt, tâm lý muốn nói không có một chút cảm động, cái kia khẳng định là gạt người. Tiểu Đàm mặc dù có chút láo cá, tiếp xúc Tô Thần cũng là muốn lôi kéo, nhiều giao một cái có thân phận bằng hữu khẳng định là không có chút nào chỗ xấu, bất quá cũng là một cái cảm tính người. Tiểu Đàm cười. Thanh âm rất là kiên định nói ra Ê Tô sư đệ, ngươi cho là ta là hạng người ham sống sợ chết sao? Ta cũng không sợ liên lụy, nếu không rời đi thiên cung học viện, cũng sẽ không chết người. Vốn là ta lần này thì không có tính toán đến đây, chỉ là ta cái kia lão cha cùng gia gia buộc ta tới. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Tô Thần vừa cười vừa nói y ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta cùng thiên kế ở giữa ân oán, muốn so trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng nhiều, một khi ngươi nhúng tay, không đơn thuần là ngươi, tin tưởng liền xem như ngươi gia tộc đều sẽ có sống chết nguy hiểm, cho nên ngươi cần nghĩ kỹ, không nên đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Đây là lời nói thật, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng cổ tâm mệnh cường đại, vẫn là câu nói kia, mặc kệ thiên kế là khôi lỗ vẫn là phân thân, đều sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Tiểu Đàm người này còn tính là không tệ, Tô Thần cũng nguyện ý xem Tiểu Đàm vì bằng hữu, đúng là như thế, hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Đàm có việc. Tô Thần càng là như thế, Tiểu Đàm càng là nói ra y không có việc gì, ta Tiểu Đàm đã coi ngươi là bạn, như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì liền chạy, ngươi yên tâm, ta gia gia nhận biết Thiên Cung Học Viện phó viện trưởng, ta hiện tại liền đi cùng gia gia nói không chừng không có chuyện đại sự gì. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Tiểu Đàm lập tức bước nhanh rời đi. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, Tô Thần muốn gọi lại Tiểu Đàm, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Kế khẳng định không biết mình thân phận, có lẽ Thiên Kế còn không có giác tỉnh nguyên thần trí nhớ, thừa dịp như thế ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Thiên Kế chỉ là vũ trụ vô cảnh, lấy hắn thực lực khẳng định không cách nào đánh giết, nhưng là mượn nhờ thí tùy tùng cùng Hoang Nô đâu. Không có thế ngay trước mặt mọi người đánh giết Thiên Kế. Cần phải biết rằng, Thiên Kế thân phận còn tại đó, không đơn thuần là học viện lão sư, càng là thiên cung mỹ nữ bản vị thứ nhất. Một khi chính mình chém giết Thiên Kế, tin tưởng liền xem như đắc tội toàn bộ thiên cung học viện. Chính mình nắm giữ thí tùy tùng cùng Hoang Nô, khẳng định là không sợ thiên cung học viện, nhưng cũng không có tất yếu cùng thiên cung học viện hiện tại đánh nhau chết sống. Lần này hắn đến đây thiên cung học viện chính thức mục đích, cũng là cái gọi là thiên cung đạo trường. Thiên Kế chỉ là ngoài ý muốn. Hắn nhất định muốn chém giết cái này ngoài ý muốn, điều kiện tiên quyết là trước tiến vào thiên cung đạo trường tu luyện. Đúng là như thế, Tô Thần mới quyết định chính mình tạm thời không ra tay. Tô Thần cùng Thiên Kế ở giữa sự tình, tại toàn bộ thiên cung học viện bắt đầu truyền ra. Khắp nơi đều là liên quan tới Tô Thần nghị luận. Ao suy đoán cái này Tô Thần đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám như thế đối đãi Thiên Kế lão sư. Đến mức Tô Thần ngạnh kháng Thiên Kế lão sư một chưởng sự tình, không biết có phải hay không là sân luyện võ lúc đó người cố ý không đề cập tới, đồng thời truyền ra, trực tiếp bị phong tỏa tin tức. Thì dạng này, học viện ưa thích cùng kính ngưỡng Thiên Kế lão sư học viên, đại bộ phận đều là học viên cũ, lâm thời tổ kiến thành một cái thảo tặc đội cảm tử, theo bắt đầu mấy chục người, trực tiếp biến thành vài trăm người, đến sau cùng vậy mà đạt tới mấy ngàn người. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới Tô Thần chỗ ở trước. Vây xem học viên cũng là thổn thức không thôi, trêu chọc Thiên Kế lão sư, cũng là trêu chọc tổ ong vò vẽ. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên cung học viện, thử hỏi ai có thể ngăn cản được. Không cần nói học viên, liền xem như học viện lão sư cũng không dám. Một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Tô Thần, ngươi cút ra đây cho ta, hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái nguyên cớ, nhất định để ngươi ăn không ôm lấy đi. Ngươi cái này nhát gan như chuột rùa đen, cũng dám khi dễ ta nữ thần, lão tử hôm nay nhất định phải cho ngươi thật tốt lên lớp, nhìn xem ngươi cái này cẩu vật là thứ đồ gì. Tô Thần, ngươi muốn là lại không đi ra, chúng ta thì đi vào. Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới, lại còn có thể ở lại độc lập môn viện, cần phải biết rằng, có chút già học viên đều không có dạng này đãi ngộ. Mọi người đã đoán được cái này Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cho nên rất nhiều người cũng không dám đến đây tìm phiền toái. Vạn nhất treo chọc cọng rơm cứng, đến thời điểm sẽ có đại phiền toái, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhìn lấy đi tới nam tử. Dài đến còn tính là không tệ, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý khi dễ chúng ta nữ nhân. Tô Thần, hiện tại chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ mãi cho đến Thiên Kế lão sư chỗ ở, sau đó quỳ phía trên 3 ngày 3 đêm. Ta muốn là cự tuyệt đâu. Căn bản không chờ mọi người nói hết lời. Tô Thần đã đem cưỡng ép đánh gãy, bởi vì hắn minh bạch những thứ này người đến đây tìm phiền toái vì chuyện gì. Đều là một số ăn no không chuyện làm ngu ngốc. Được đến Thiên Kế ưu ái ra mặt coi như đáng giá. Hiện tại đâu? Đáng giá không? Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết mình không thể hạ tử thủ, nhưng là chấn nhiếp khẳng định là nhất định phải, bằng không lời nói, chính mình ngày sau hội có vô số phiền phức. Cự tuyệt. Thảo tặc đội cảm tử mấy ngàn người, bị Tô Thần đột nhiên cự tuyệt làm đến có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sự tình đều đã như thế, Tô Thần còn dám lớn lối như vậy, quả thực càng rỡ tới cực điểm. Ngươi dám cự tuyệt, chúng ta thì đánh gãy ngươi hai chân, cắt đứt đầu lưỡi ngươi, các ngươi tiểu đệ đệ, ngươi sợ hãi sao? Tô Thần, ngươi chỉ là một cái mới vừa tiến vào học viện mao đầu tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời, bằng không lời nói, đến thời điểm liền xem như sau lưng ngươi gia tộc đều cứu không ngươi. Đương nhiên có thể suy đoán ra Tô Thần thân phận không đơn giản, có thể có được độc lập môn kịch bản thân thể đã nói rõ rất nhiều vấn đề, muốn là duy nhất học viên, tin tưởng căn bản không dám đến đây tùy tiện khiêu khích. Vạn nhất bị Tô Thần sau lưng gia tộc để mắt tới, thật đúng là cho mình phiền phức. Duy chỉ có hiện tại. Bọn họ tổ kiến đội cảm tử, mấy ngàn người đều là tiểu có thân phận, đối mặt cái này của thế lực cường đại, coi như Tô Thần có chút điểm bối cảnh thì phải làm thế nào đây? Hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên bọn họ mới dám không kiêng nể gì cả. Sự tình đã như thế, nếu là không làm chút gì, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bọn họ như thế nào đối mặt chính mình nữ thần? Biết rất rõ ràng không cách nào được đến nữ thần ưu ái, nhưng chính là muốn nghĩa vô phản cố nịnh nọc nữ thần, đây chính là bọn họ bọn này liếm chó cần làm sự tình. Không oán không hối. Dù là biết không chỗ tốt, cũng là không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Hôm nay ta tâm tình tốt, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức quay người liền lăn, lăn đến càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Tô Thần lời nói làm cho tất cả mọi người đều là tức giận không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, người này phách lối quả thực chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ càn rỡ, ngươi tính cách ta ưa thích, đã ngươi như thế không biết xấu hổ, vậy chúng ta cũng không cần lại khách khí với ngươi. Vừa mới chúng ta đã nói, ngươi nếu là không dựa theo chúng ta nói đi làm, vậy chúng ta thì thực hiện đối ngươi trừng phạt, hy vọng ngươi chờ một chút vẫn là như thế mạnh miệng. Đừng tìm hắn nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Rất nhiều người cũng đã rụt rịch, lấy một địch mấy ngàn, coi như Tô Thần có ba đầu sáu tay, muốn chống lại bọn họ tất cả mọi người liên thủ, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Mọi người ở đây nói nghiêm túc chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thật sự là quá đột ngột. Không có người sẽ nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên lựa chọn xuất thủ. Rốt cuộc Tô Thần mặt đối với không phải một người hai người, mà chính là mấy ngàn người, đồng thời toàn bộ đều là học viên cũ. Loại tình huống này chủ động xuất thủ, chính là cho chính mình nhiều gây phiền toái, hoàn toàn không có chút nào chỗ tốt. Não tử có vấn đề. Vẫn là thật không sợ đội cảm tử. Tất cả mọi người ngừng thở. Muốn nhìn một chút người này lớn lối như thế sau lưng cậy vào đến cùng là cái gì, phải chăng có thể ngăn cản được mấy ngàn người phẫn nộ liên thủ. Một khi thất bại, hậu quả hoàn toàn có thể nhọn tưởng tượng được đến, liền xem như bởi vì kiên kỵ học viện không dám trực tiếp giết chết Tô Thần, tin tưởng phế bỏ Tô Thần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ai bảo Tô Thần đắc tội Thiên Cung học viện mỹ nữ trên bảng đệ nhất mỹ nữ, tin tưởng liền xem như phế bỏ Tô Thần, cũng sẽ không có người hỏi đến, bao quát học viện ở bên trong. Có lẽ Tô Thần đã biết, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, những thứ này người đều sẽ không lựa chọn buông tha hắn, cho nên mới sẽ lớn lối như thế, ngược lại dù sao đều là chết, còn không bằng chết thể diện một số. Một giây sau, Tô Thần mượn nhờ vô địch thuấn di thần thông, không cho mọi người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, song quyền ngưng tụ thi triển thiên đạo quyền, đồng thời hội tụ chính đại huyết luân điệp gia lực lượng dung hợp. Quyền kình bắt đầu vận sức chờ phát động giống như mãnh hổ hạ sơn. Đồng thời đầy trời quyền ảnh giống như từng đạo lôi điện xé rách hư không vô tận, trải rộng 10.000 dặm thương khung, đáng sợ quyền kình quét ngang mọi người. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, rất nhiều người đều bị bá đạo quyền kình trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt từng đạo như vết heo kêu thảm vang vọng hư không. Tô Thần căn bản không quen lấy. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình càng là nhượng bộ, những thứ này liếm chó hội vượt qua phân. Chính mình nhất định muốn cường thế, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ bá đạo quyền kình cùng sắc bén kiếm khí điên cuồng điệp gia, tùy ý hung hăng đánh trúng mấy trăm người. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, từng cái vừa mới còn phách lối kêu gào học viên, trong nháy mắt bị bá đạo quyền đầu cùng kiếm khí trọng thương, giống như diều đứt dây, hung hăng nói ném ra. Bốn phía vây xem tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người nào đều không hề nghĩ tới. Người này thực lực hội như thế cường hãn, lấy một địch mấy ngàn tình huống dưới, chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu, liền trực tiếp trọng thương mấy trăm người, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Tô Thần có thể chỉ là một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới, nhìn hiện tại xuất thủ bá đạo làm việc, người này thực lực thậm chí rất nhiều đỉnh cấp hạch tâm học viên cũng không bằng. Khó trách người này dám khiêu khích thiên kế lão sư. Ngốc như gà gỗ, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Nhìn lấy đầy đất ngược lại lấy mấy trăm người, còn lại mấy ngàn người dọa cho phát sợ. Lui. Như thế nào lui? Bọn họ thế nhưng là giống trống khu chiên địa đến đây hưng sư vấn tội, thậm chí nói khoác mà không biết ngượng địa để Tô Thần lựa chọn quỳ xuống, một mực quỳ đến thiên kế lão sư chỗ ở trước mặt đi chịu đòn nhận tội. Muốn là thì dạng này lựa chọn nhượng bộ lời nói, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chẳng phải là hội bị toàn bộ học viện xem như chuyện cười. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Trọng yếu nhất là, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới hội cường đại như thế, Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu phẫn nộ cùng kiên kỵ. Đã nhưng không cách nào lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, còn lại mấy ngàn người chỉ có thể kiên trì phía trên, mang theo núi lửa bạo phát phẫn nộ liên thủ xuất kích, theo bốn phương tám hướng hung hăng quan sát mà đến. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, Tô Thần vốn cho là chính mình trọng thương mấy trăm người, có thể uy hiếp ở còn lại tất cả mọi người. Kết quả lại là vừa đến phản, mà hắn lại không thể vận dụng Thí Tùy Tùng cùng Hoang Nô. Bởi vì Thí Tùy Tùng cùng Hoang Nô là hắn lớn nhất cậy vào, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hắn muốn tiên tiến nhập Thiên Cung đạo trường tu luyện, các loại làm định Thiên Cung đạo trường về sau, lại không lo lắng tình huống dưới, đến thời điểm cũng không phải là uy hiếp, mà chính là trực tiếp chém giết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo kình phong thổi qua. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão giả, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Không ngoài dự tính, tất cả mọi người bao quát đã xuất thủ mấy ngàn người, đồng thời khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính nói ra lời bái kiến phó viện trưởng. Vậy mà kinh động phó viện trưởng. Nhìn đến lần này Tô Thần phiền phức lớn, khẳng định là bởi vì Thiên Kế lão sư sự tình, bằng không lời nói, phó viện trưởng làm sao có khả năng tự thân hàng lâm. Không biết người này có thể hay không bị trực tiếp trục xuất học viện. Trục xuất học viện như thế nhẹ, ta cho rằng lại nhận càng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Tôn Bá mắt lạnh nhìn trước mặt mấy ngàn người, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, dọa đến mấy ngàn người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì Tôn Bá phó viện trưởng chủ quản Thiên Cung học viện hình pháp, bọn họ có lẽ không sợ người khác, duy chỉ có sợ hãi cái này phó viện trưởng, nếu như bị phó viện trưởng bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. Tôn Bá sắc mặt lạnh đến khiến người ta phát lạnh, thanh âm càng là còn như băng sơn giống như nói ra, các ngươi bất học vô thuật, không cố gắng tu luyện, vậy các ngươi tiến vào Thiên Cung học viện thì có ích lợi gì? Phó viện trưởng, người này trước mặt mọi người khiêu khích Thiên Kế lão sư, chúng ta chỉ là muốn cho Thiên Kế lão sư lấy lại công đạo. Không sai, người này ỷ có mấy phần thực lực, không ngớt Kế lão sư đều không để vào mắt, hắn nhất định muốn cho Thiên Kế lão sư nói xin lỗi. Tôn sư là ta Thiên Cung học viện nhất định phải tuân thủ nguyên tắc, hắn vi phạm Thiên Cung học viện nguyên tắc, liền cần xin lỗi chịu đến trừng phạt. Ý tại phía bên mình, thì không lo lắng phó viện trưởng xử phạt bọn họ. Kết quả đây. Lần nữa trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tôn Bá trên thân khí thế khủng bố thuận thế dập dờn mà ra, giống như mây đen ngập đầu hung hăng áp chế mà đến, dọa đến tất cả mọi người lập tức im miệng không nói, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Các ngươi tu luyện muốn là so với các ngươi miệng lợi hại, tin tưởng các ngươi thực lực cũng không cần như thế, mấy ngàn người khi dễ một cái học viên mới, các ngươi còn có lý. Ta thật rất hoài nghi, các ngươi đến cùng có mặt mũi nào đứng ở chỗ này nói như thế tới nói. Trần trụi nhục nhã. Tôn Bá phó viện trưởng không có chút nào địa cho chúng người mặt mũi. Này lời nói đã tương đương nặng. Đây là ý gì? Tất cả mọi người không nghĩ ra phó viện trưởng ý tứ, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, phó viện trưởng khẳng định sẽ thiên vị bọn họ, mà nặng nề mà trừng phạt Tô Thần. Liền xem như bọn họ liên thủ khi dễ một cái học viên mới không đúng, nhưng Tô Thần trêu chọc người là Thiên Kế lão sư, lấy Thiên Kế lão sư tại Thiên Cung học viện địa vị, phó viện trưởng không nên thiên vị sao? Coi như tâm lý làm sao không chịu phục, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn không biết phó viện trưởng chân thực mục đích, vạn nhất nói sai làm sai, đến thời điểm chọc giận phó viện trưởng lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Các ngươi tất cả mọi người lập tức tiến về Tư Quá Nhai, mỗi người diện bích hối lỗi 3 năm, trong 3 năm không cho phép rời đi nửa bước, kẻ trái lệnh lập tức trục xuất học viện, nếu không phục người, hiện tại liền có thể rời đi học viện. Ai dám vi phạm? Thiên Cung học viện làm thái cổ giới đệ nhất học viện, có rất nhiều học viện không có tài nguyên tu luyện, đồng thời Thiên Cung học viện còn có mỹ nữ bản, ai cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Từng cái giống như bại chọi gà đồng dạng, quay người cúi đầu rời đi, bọn họ thật rất muốn chất vấn phó viện trưởng, tại sao muốn như thế thiên vị Tô Thần. Nhìn đến Tô Thần này người thân phận không đơn giản, liền phó viện trưởng đều như thế thiên vị, những thứ này người thật đúng là đầy đủ không may. Đáng đời bọn họ, Thiên Kế lão sư cùng Tô Thần ở giữa sự tình, không có ai biết, thì dạng này mù quáng đến đây tìm phiền toái, hiện tại chỉ là diện bích hối lỗi đã rất không tệ, các ngươi cũng giải phó viện trưởng tính cách, không có càng nặng trừng phạt đã coi như là rất không tệ. Nói cũng thế, người này mới vừa tiến vào học viện, liền có thể bị phân phối đến đơn độc cửa sân, Thiên Cung học viện tự hồ theo không có người có dạng này đãi ngộ, bản thân cái này nói rõ này người thân phận không đơn giản. Xuyệt, ta nghe nói này người đến từ Thái Cổ huyết tộc. A, à, Thái Cổ huyết tộc. Ngươi nói hắn là Thái Cổ huyết tộc người. Thật giả? Có thể xác định sao? Tiểu vương, ngươi có thể không nên nói lung tung, ngươi hẳn phải biết Thái Cổ huyết tộc là dạng gì tồn tại, hắn khả năng đến từ Thái Cổ huyết tộc sao? Ta cũng không có lừa ngươi, ta biết Tiểu Đàm, hắn nói là hắn mang theo Tô Thần Trước tới nơi này, đồng thời tin tức đáng tin, hắn thì là đến từ Thái Cổ huyết tộc, tự hồ tại Thái Cổ huyết tộc thân phận còn không thấp, các ngươi suy nghĩ một chút, muốn người này không phải tới từ Thái Cổ huyết tộc, đồng thời thân phận không thấp tình huống dưới, sẽ nhận được dạng này đãi ngộ sao? Phó viện trưởng sẽ như thế thiên vị người này sao? Muốn thật sự là như thế, như vậy việc này liền tốt nhìn. Không người nào dám nghi vấn phó viện trưởng lời nói. Tôn Bá làm vì Thiên Cung học viện phó viện trưởng, thân phận không cần nhiều lời. Trừ phi là tự tìm phiền toái, bằng không lời nói, không người nào nguyện ý chọc giận phó viện trưởng. Đuổi đi mọi người, Tôn Bá mọi người nhìn về phía Tô Thần. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Trong ánh mắt có một chút tán thưởng, Tôn Bá vừa cười vừa nói, khi ta gọi Tôn Bá, chính là Thiên Cung học viện phó viện trưởng. Ngươi cũng đã biết, Thiên Kế lão sư đã hướng ta cáo trạng, nói ngươi muốn giết nàng, đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Muốn chém giết Thiên Kế? Tô Thần vậy mà muốn chém giết Thiên Kế lão sư? Thật giả? Dù là lời này là Tôn Bá phó viện trưởng chỗ nói, rất nhiều người hay là không muốn tin tưởng, rốt cuộc Thiên Kế lão sư thân phận cùng dung nhan còn tại đó, thích còn đến không kịp, làm sao bỏ được đi chém giết? Lại giả thuyết, Tô Thần có thể làm được sao? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không có, tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng, ta chỉ là nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng liền nói ta muốn giết nàng, muốn là như thế lời nói, chẳng phải là toàn bộ học viện tất cả nam học viên đều muốn giết nàng. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Kế ý tứ. Thì là nghĩ muốn nhờ học viện tới áp chế chính mình. Vẫn là câu nói kia, hiện tại còn không phải lúc cùng học viện náo tách ra. Hắn chủ yếu nhiệm vụ cũng là Thiên Cung đạo trường. Một khi cùng Thiên Cung học viện trở mặt, sinh tử khai chiến lời nói, đối với mình đến nói không có chút nào chỗ tốt. Trọng yếu nhất là, theo Tô Thần, liền xem như Thiên Kế tại học viện trước mặt cáo trạng, muốn là Thiên Cung học viện muốn đối với mình ra tay lời nói, theo Tôn Bá tự thân hàng lâm, căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, tin tưởng sẽ trực tiếp xuất thủ. Đã Tôn Bá phó viện trưởng không có xuất thủ, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cũng là học viện không có tính toán xuất thủ đánh giết chính mình. Kiên kỵ chính mình tu vi? Khẳng định không phải. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là kiên kỵ sau lưng mình Thái Cổ huyết tộc, dù sao mình tiến vào Thiên Cung học viện, lấy ra đồ vật thì là đến từ Thạch Ngạo Thiên. Thiên Cung học viện có thể không nhìn chính mình, lại không thể không nhìn Thái Cổ huyết tộc. Làm Thái Cổ giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Liền xem như Thiên Cung học viện cũng phải cho Thái Cổ huyết tộc ba phần mặt mũi. Đồng thời rất nhiều người đều nhìn đến, là Thiên Kế trước ra tay với ta, mà nàng làm học viện lão sư, tùy tiện ra tay với học viên, có phải hay không cần phải trước trừng phạt nàng, mà không phải chất vấn ta. Ta là tới tu luyện, mà không phải bị người oan uổng, ai cũng không thể oan uổng ta, Thiên Kế không được, Thiên Cung học viện đồng dạng không được. Cho dù là muốn đi vào Thiên Cung đạo trường tu luyện, Tô Thần vẫn là y nguyên rất cường thế. Hắn đương nhiên minh bạch, vô luận đi đến nơi nào, tự thân thực lực trọng yếu nhất, ngược lại đã cậy vào Thái Cổ huyết tộc, như vậy mình coi như là lại như thế nào cường thế, tin tưởng Thiên Cung học viện vẫn là có kiên kỵ. Quả không phải vậy. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo Thiên Kế lão sư tự thân cáo trạng, muốn là đổi lại phổ thông đệ tử, tin tưởng học viện căn bản sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp cũng là làm ra trừng phạt, rốt cuộc học viên cùng lão sư căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Huống chi còn là Thiên Kế lão sư, nói không dễ nghe điểm, Thiên Kế lão sư cũng là Thiên Cung học viện mặt ngoài, làm vì Thiên Cung mỹ nữ bản thứ một vị tồn tại, sức ảnh hưởng không cần nhiều lời. Chỉ là hiện tại, duy chỉ có đối mặt một cái đến từ Thái Cổ huyết tộc, hơn nữa còn là Thái Cổ huyết tộc nắm giữ hoàng tộc huyết mạch người, bọn họ còn là cần phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem bên trong có phải hay không có hiểu lầm. Bởi vì là Thiên Cung học viện cùng Thái Cổ huyết tộc không có chút nào ân oán. Mà học viện cũng đã hỏi Thiên Kế lão sư, giữa hai bên phải chăng có ân oán. Thiên Kế lão sư liên tục xác định, nàng tự thân không có có đắc tội qua Thái Cổ huyết tộc. Đến mức Tô Thần, nàng càng là lần đầu tiên gặp. Không có có ân oán. tin tưởng Tô Thần cũng không phải chơi vờ tha để bắt. Tôn Bá tuy nhiên cảm giác việc này có chút vô nghĩa, nhưng là hắn cũng minh bạch, Thiên Kế lão sư sẽ không tùy ý nguyện vọng một người học viên, việc này cũng không giả. Chỉ là, Tô Thần bây giờ căn bản không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ cưỡng ép áp chế Tô Thần, bức bách Tô Thần thừa nhận? Không quá hiện thực sự tình, không đơn thuần là bởi vì Tô Thần thân phận, càng là bởi vì chuyện này muốn là truyền đi, Thiên Cung học viện liền xem như triệt để danh tiếng xong, đây là học viện không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi đi theo ta. Phó viện trưởng, có lời nói không ngại trực tiếp ở chỗ này nói, làm lấy các vị học trưởng học tỷ mặt, ai đúng ai sai, chúng ta còn là nói rõ ràng điểm tốt. Tôn Bá hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến một bộ này. Tô Thần lại là tiếp tục nói, ta tin tưởng học viện là công bình công chính, không lại bởi vì Thiên Kế là lão sư, lại đứng hàng mỹ nữ bản vị thứ nhất thì vô duyên vô cớ oan uổng một người tốt. Ta chỉ là vừa mới tiến vào học viện, thậm chí cũng không biết Thiên Kế là ai, chỉ là Tiểu Đàm kéo ta đi nghe giảng bài, mà Thiên Kế lần thứ nhất nhìn đến ta, liền nói ta muốn giết nàng, ta có thể làm được sao? Ta tại sao muốn giết nàng? Ta cũng không nhận ra nàng, thật sự là không thể nói lý. Bốn phía vây xem rất nhiều người, tâm lý thực đã tin tưởng Tô Thần, bởi vì chuyện này xác thực quá nhiều kỳ quặc. Một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới, không có khả năng muốn chém giết Thiên Kế, cũng có lẽ là bởi vì Tô Thần nhìn bầu trời Kế lão sư ánh mắt có chút không giống, bị Thiên Kế lão sư hiểu lầm, đây là rất có thể phát sinh sự tình. Liền xem như thế. Rất nhiều người vẫn là lựa chọn đứng tại Thiên Kế bên này, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Thiên Kế dung mạo xinh đẹp, đứng hàng mỹ nữ bản vị thứ nhất, cái này đã đầy đủ. Vô luận là nơi nào, cũng không thiếu cái gọi là liếm chó, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, không màng hồi báo liếm chó, Thiên Cung học viện liếm chó nhiều nhất, riêng là Thiên Kế liếm chó, càng là nhiều dọa người. Chỉ là trở ngại phó viện trưởng phẫn nộ, không người nào dám nói chuyện mà thôi. Ngươi cùng Thiên Kế ở giữa sự tình có lẽ là cái hiểu lầm, cho nên cái này hiểu lầm không thể tiếp tục lan tràn đi xuống, ta làm học viện phó viện trưởng, hiện tại chính thức thông báo ngươi, từ giờ trở đi, giữa các ngươi mặc kệ có cái gì ân oán, chỉ cần ở trong học viện nhất định phải xóa bỏ, ngươi cũng không thể lại tìm phiền toái. Tô Thần làm rất sợ hãi thủ thế, nói ra phó viện trưởng, Thiên Kế lão sư thực lực như thế nào, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, chỉ cần nàng không tìm ta phiền phức, ta thì cảm ơn trời đất. Ta làm sao có khả năng dám đi chủ động treo chọc nàng. Còn có, ta Tô Thần hiện tại nói nhiều một câu, trong học viện liếm chó nhóm, các ngươi nguyện ý liếm đó là các ngươi sự tình, nhưng là không muốn liên lụy đến ta, muốn là lại không người nào dám tới tìm phiền toái, để ta nói xin lỗi hoặc là hắn sự tình, đừng trách ta không khách khí, kẻ nhẹ gãy tay gãy chân phế tu vi, trọng giả ta trực tiếp đưa các ngươi đi gặp tổ tiên của các ngươi, ta không phải nói đùa, nếu là có người không tin, hoàn toàn có thể tự thân trước đi thử một chút. Ta 100% sẽ không để cho các ngươi thất vọng. A, à, tại Tôn Bá bộ trước mặt viện trưởng như thế trần trụi uy hiếp, quả thực không có đem học viện để vào mắt, dạng này càng rỡ hành động, quả thực cũng là đang gây hấn với phó viện trưởng. Tô Thần cường thế, triệt để chấn nhiếp mọi người. Mọi người cũng không nghĩ tới, một cái vừa mới đặt chân học viện học viên mới, vậy mà như thế phách lối. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, thế mà liền phó viện trưởng mặt mũi cũng không cho, từng cái học viên tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, không thể không bội phục Tô Thần dũng khí. Thử hỏi. Mặt đối Thiên Cung học viện cùng phó viện trưởng, người nào dám như thế? Dám nghĩ, không đại biểu dám làm. Thật sự là quá trâu, ngươi xem một chút phó viện trưởng sắc mặt đều biến thành màu gan heo, nhìn đến người này thật là đến từ thái cổ huyết tộc, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Ta rất muốn nhìn một chút. Này người ngày sau hội có cái gì dạng hậu quả? Ta cho là hắn không có việc gì. Rời đi chỗ ở. Tô Thần thực sự cảm giác đến nhức đầu không thôi, tranh giành tình nhân sự tình hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào. Sự tình lần này, hắn cũng thật sự là không có biện pháp nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Kế không phải cổ tâm mệnh khôi lỗ cũng là phân thân, mặc kệ là loại nào tình huống, đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Nhất định phải chém giết, đem triệt để ách giết từ trong trứng nước. Việc này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là hiện tại Tô Thần cảm thấy rất đau đầu, bởi vì theo Thiên Kế cáo trạng, hắn không rõ lắm học viện hội xử trí như thế nào chính mình. Lần này Tôn Bá chỗ lấy không có mạnh đến, Tô Thần đương nhiên biết đối phương là có ý gì. Đơn giản là kiên kỵ thái cổ huyết tộc. mà chính mình thân phận tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, đến thời điểm Thiên Cung học viện tất nhiên sẽ bởi vì thiên kế theo mà ra tay đối phó chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần minh bạch chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi tiến vào Thiên Cung đạo trường cảm ngộ, một khi làm định Thiên Cung đạo trường, coi như đến thời điểm cùng Thiên Cung học viện náo tách ra cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Trừ thiên kế cùng Tô Thần sự tình truyền ra bên ngoài, Tô Thần cùng đánh xâm phạm chi địch, đồng thời không nể mặt phó viện trưởng sự tình, đồng dạng giống như cánh đồng dạng truyền ra. Người người đều đang nghị luận Tô Thần. Màn đêm buông xuống. Đang tu luyện Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện nam tử mặc áo hồng, tự hồ cũng hơi kinh ngạc, người này ẩn tàng khí tức vẫn là rất lợi hại. Ngươi là ai? Thạch Chính Kiếm. Tìm ta có việc. Ngươi cầm trong tay đại tiểu thư Ngọc Thạch, nói ra ngươi là như thế nào được đến. Nghe xong lời này, Tô Thần trong nháy mắt đoán được nam tử mặc áo hồng thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nam tử đến từ Thái Cổ huyết tộc. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được, theo chính mình đắc tội thiên kế, tin tưởng Thái Cổ huyết tộc khẳng định sẽ tra ra bản thân cầm tới Ngọc Thạch sự tình. Thái Cổ huyết tộc tất nhiên sẽ phái người đến đây, nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra nhà ngươi đại tiểu thư năm đó bị phong ấn ở Ngọc Thạch bên trong, ta cứu nàng, lần này ta đến đây Thái Cổ giới, cũng là đem Thạch Ngạo Thiên đưa về, chỉ là ta không cách nào tiến vào Thái Cổ huyết tộc, chỉ có thể trước tạm thời tiến vào Thiên Cung học viện. Hừ, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trên cửa viện ngồi đấy một tiểu nha đầu, chải lấy hai cái màu lam nhạt bím tóc, tinh xảo ngũ quan không có chút nào tì vết, giống như bích ngọc hai chân không ngừng đung đưa, bàn chân để trần. Ngươi lại là ai? Chúng ta nhị tiểu thư kiếm đá, cũng chính là đại tiểu thư thân muội muội. Cái này Thạch Chính Kiếm tốt giống như người gỗ, nói chuyện không có chút nào cảm tình, Tô Thần gật gật đầu, nói ra có tin hay không là tùy ngươi, chờ các ngươi cứu tỉnh Thạch Ngạo Thiên, nàng tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Còn như quỷ mị giống như, kiếm đá nhi bóng người trong nháy mắt biến mất tại trên cửa viện, một giây sau liền đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, lộ ra rất là vội vàng, hỏi thăm người ta tỷ tỷ thật không có sự tin. Ngươi không là không tin ta sao? Tin tưởng. Trở mặt biến đến thật nhanh, Tô Thần ngược lại là không quan trọng. Ngược lại hắn lần này đến đây, chủ yếu chính là vì đưa Thạch Ngạo Thiên trở về Thái Cổ huyết tộc, chỉ là bởi vì Thiên Cung đạo trường, tạm thời lựa chọn từ bỏ tiến về Thái Cổ huyết tộc. Đã Thái Cổ huyết tộc có người đến, như vậy bất chính mình tiến về một chuyến. Tiết kiệm thời gian. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần trực tiếp theo không gian trong thế giới lấy ra cự đại Ngọc Thạch, nói ra cái này là tỷ tỷ của ngươi sao? Đúng. Ngươi phải nhớ kỹ, trở về giúp ta chuyển cáo tộc trưởng, nói là ta Tô Thần không có khả năng trắng cứu người, ta cần muốn thù lao. A. Kiếm đá nhi nghe đến Tô Thần lời nói, lộ ra rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới Tô Thần thế mà hướng Thái Cổ huyết tộc yêu cầu thù lao, bởi vì muốn là đổi lại người khác, có thể trợ giúp Thái Cổ huyết tộc đã coi như là rất vinh hạnh sự tình, làm sao có khả năng dám tùy ý mở miệng. Kiếm đá nhi trong lòng mặc dù có chút khó chịu, bất quá vẫn là rất cảm kích Tô Thần, bởi vì muốn không phải người này, tỷ tỷ nói không chừng thì về không được. Gật gật đầu kiếm đá nhi nói ra thì không có vấn đề, chờ ta thu xếp tốt tỷ tỷ, liền trở lại tìm ngươi, đến thời điểm ngươi theo ta tiến về Thái Cổ huyết tộc. Tô Thần đương nhiên minh bạch kiếm đá nhi ý tứ, dưới tình huống bình thường, chính mình cứu Thạch Ngạo Thiên, tin tưởng kiếm đá nhi khẳng định sẽ trước tiên mang theo chính mình tiến về Thái Cổ huyết tộc. Hiện tại đâu? Chỉ là để cho mình chờ lấy, nói rõ kiếm đá nhi vẫn còn có chút không quá tin tưởng mình, muốn xác định sau mới có thể cho mình thù lao, không quan trọng sự tình, Tô Thần gật gật đầu nói khi có thể. Ngươi lưu lại nhìn lấy hắn, đừng cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Đúng, nhị tiểu thư. Tô Thần lần nữa cười, hắn hiểu được kiếm đá nhi lưu lại Thạch Chính Kiếm ý đồ, đơn giản cũng là trông giữ chính mình, không để cho mình rời đi học viện nửa bước, liền xem như để cho mình rời đi, hắn cũng sẽ không rời đi, trừ phi là cảm ngộ ra Thiên Cung đạo trường. Đồng thời hắn thật là cứu Thạch Ngạo Thiên, chính mình nên được đến thù lao, làm sao có khả năng tùy ý từ bỏ. Đợi đến kiếm đá nhi rời đi về sau, Thạch Chính Kiếm vậy mà hướng về kho mình hành lễ, thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Nói ra để đa tạ ngươi cứu đại tiểu thư, về sau ngươi nếu là có việc, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Ngươi là kiếm nô. Không sai, ta từ nhỏ bị tộc trưởng thu dưỡng, trở thành đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư kiếm nô. Tận mắt thấy đại tiểu thư sống sót sống đến, Thạch Chính Kiếm lộ ra rất là kích động, Đồng thời hắn cũng lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì muốn là Tô Thần có bất luận cái gì ý đồ xấu, căn bản không cần mang theo đại tiểu thư trở về, bởi vì bọn hắn đã mất đi đại tiểu thư tung tích nhiều năm như vậy, thậm chí lựa chọn từ bỏ. Tô Thần gật gật đầu, hắn biết rõ kiếm nô ý vị như thế nào, thân bất do kỷ, có thể nói là bị cưỡng ép bóc ra huyết mạch trở thành kiếm nô, lấy tự thân thai nghén hai nữ kiếm đạo, xem như rất ác độc. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thạch Chính Kiếm sắc mặt y nguyên lạnh như băng nói ra, ta trở thành đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư kiếm nô, là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi ưa thích lớn tiểu thư? Đúng. Nhưng lấy ra thân phận của ngươi, chỉ sợ ngươi ưa thích không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không đơn thuần là đối ngươi, càng là đối với ngươi đại tiểu thư đều là như thế, muốn là việc này thái cổ huyết tộc biết, ngươi cho rằng ngươi hội có cái gì dạng kết quả? Không có tiếp tục hỏi nhiều. Mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn. Huống chi Thạch Chính Kiếm cam tâm tình nguyện trở thành kiếm nô. Chỉ là theo Tô Thần, lấy Thạch Chính Kiếm thân phân, loại này hèn mọn ưa thích đã định trước không có tốt kết quả. Thạch Chính Kiếm cũng không nói gì, quay người biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Đối với Tô Thần tới nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Thái cổ huyết tộc cảm ơn chính mình khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình, có thế cho mình thù lao tốt nhất, muốn là thái cổ huyết tộc không cảm ơn, như vậy đối với mình tới nói cũng không có chút nào tổn thất. Lão đại, chúng ta giúp ngươi khóa chặt đồ tốt. Tiểu bàn cùng củ cải bóng người đột nhiên xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra rất là mừng rỡ không thôi. Củ cải trắng cũng là vừa cười vừa nói, ê lão đại, ngươi muốn tin tưởng chúng ta, lần này chúng ta khóa chặt đồ vật tuyệt đối không đơn giản, tin tưởng đối ngươi nhất định hữu dụng. Đi xem một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần lo lắng Thiên Cung học viện lại bởi vì thiên kế cáo trạng theo mà đối phó chính mình, rốt cuộc thiên kế thân phận còn tại đó, từ bỏ chính mình cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ là, theo Kiếm Đá Nhi cùng Thạch Chính Kiếm xuất hiện, tin tưởng đây hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Coi như bị Thiên Cung học viện phát hiện mình là giả mạo, sau lưng dựa núi cũng không phải là thái cổ huyết tộc, nhưng là mình thủy chung cứu Thạch Ngạo Thiên, tin tưởng thái cổ huyết tộc hẳn là sẽ tương trợ chính mình. Loại tình huống này, tin tưởng Thiên Cung học viện hẳn là sẽ không trừng phạt chính mình, cho nên hắn có thời gian nghĩ biện pháp tiến vào Thiên Cung đạo trường. Mà bây giờ, Tô Thần khẳng định 100% lựa chọn tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa lời nói, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tầm bảo năng lực không cần nghi vấn, như thế kinh hỉ cùng hưng phấn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão đại, vậy chúng ta cần trực tiếp xuất thủ sao? Lại nói, nhìn có đáng giá hay không? Rốt cuộc hắn mục tiêu chủ yếu là Thiên Cung đạo trường, nếu là bởi vì hắn đồ, vật, từ đó mất đi tiến vào Thiên Cung đạo trường cảm ngộ cơ hội, khẳng định là không đáng sự tình. Nửa canh giờ về sau, tiểu bàn cùng củ cải đồng thời chỉ lên trước mặt một tòa thạch tượng, cười hắc hắc lấy nói ra, ê lão đại, cũng là tòa này thạch tượng, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tô Thần đi tới thạch tượng trước, nhìn lên trước mặt giải thích. Nguyên lai là hình chiến. Đối với cái này cái gọi là hình chiến, Tô Thần không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hình chiến chính là khai sáng Thiên Cung học viện đời thứ nhất viện trưởng, vũ trụ người trưởng khống, cũng là Cửu Dương chiến thần hảo hữu Chí Giao. Chỉ là, Tô Thần không nghĩ tới, hai cái tiểu gia hỏa khóa chặt bảo vật khí tức, lại là đến từ trong tượng đá. Hắn đương nhiên minh bạch. Hình chiến thạch tượng đối với Thiên Cung học viện ý vị như thế nào? Chính mình muốn là cưỡng ép phá vỡ thạch tượng phòng ngự, khẳng định sẽ chọc giận Thiên Cung học viện. Muốn thật sự là như vậy lời nói, chính mình cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng Thiên Cung học viện triệt để trở mặt. Lão đại, chúng ta căn bản không cần sợ hãi Thiên Cung học viện. Thiên Cung học viện viện trưởng là một vị vũ trụ chí cường, một khi khai chiến, liền xem như ta triệu hoán thí tùy tùng cùng hoang nô cũng không có nắm chắc có thể ngăn chặn hắn, Thiên Cung đạo trường còn không có tiến vào, bây giờ không phải là thời điểm phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Nghe đến lời này, tiểu bàn cùng củ cải tự hồ có chút thất lạc, bởi vì bọn hắn xác thực theo trong tượng đá cảm nhận được rất to lớn lực lượng. Không cam tâm về không cam tâm. Hai cái tiểu gia hỏa cũng minh bạch lão đại khó xử chỗ. Rốt cuộc đối mặt nắm giữ vũ trụ chí cường ngồi trấn Thiên Cung học viện, mọi thứ không có khả năng tùy tiện hành động, bằng không lời nói, một khi đi nhầm một bước, đằng sau sự tình sẽ rất phiền phức. Tô Thần. Nghe đến thanh âm lạnh như băng, Tô Thần đột nhiên quay người, nhìn lấy đi tới thiên kế, tâm lý lập tức biến đến cảnh giác lên, bởi vì đến bây giờ hắn đều không thể xác định, thiên kế phải chăng đã giác tỉnh trí nhớ. Rất là kiên kỵ cổ tâm mệnh, liền mang theo cũng kiên kỵ cổ tâm mệnh khôi lỗ cùng phân thân. Có chuyện gì sao? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra hay có thể. Nhìn lấy quay người rời đi Thiên Kế, Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, nếu không trực tiếp khai chiến, hắn mượn nhờ Thí Tùy Tùng hoàn toàn có thể thuận lợi đánh giết Thiên Kế, chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Đợi đến chính mình tiến vào Thiên Cung đạo trường cảm ngộ về sau, nhất định sẽ không chút lưu tình chém giết Thiên Kế, không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Một chỗ vắng vẻ trong Lương Đình. Bên ngoài đã bắt đầu xuống tới mông mông mưa phùn, gió nhẹ thổi qua, rất là mát mẻ. Nhìn lên trước mặt nam tử, Thiên Kế cuối cùng vẫn trước mở miệng hỏi e chúng ta trước đó gặp qua. Không có. Vậy chúng ta trước đó quen biết sao? Không biết. Ngươi muốn chơi vờ tha để bắt. Ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Thiên Kế gật gật đầu, tự hồ có chút nghĩ không thông nói ra e đã như vậy. Cái kia ngươi vì cái gì tại lần thứ nhất gặp ta thời điểm, vậy mà muốn giết ta, ta tự nhận là chưa từng gặp qua ngươi, cũng không biết ngươi, mà ngươi cũng không màng ta dung nhan, có thể cho ta một lời giải thích sao? Nguyên bản thì cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng, đều thèm nhỏ dãi nàng dung nhan, làm liếm chó còn đến không kịp, làm sao có khả năng muốn giết nàng, đồng thời lại còn là lần đầu tiên gặp phải. Nàng đã được đến tin tức, Tô Thần vậy mà đến từ Thái Cổ huyết tộc, đồng thời tại Thái Cổ huyết tộc thân phận không thấp, Thiên Kế rất rõ ràng Thái Cổ huyết tộc thực lực, không nguyện ý trêu chọc Thái Cổ huyết tộc. Trọng yếu nhất là, nàng không biết có phải hay không là Thái Cổ huyết tộc muốn đối phó nàng, một cái Tô Thần mà thôi, liền xem như có chút thực lực, nàng còn không có để vào mắt, chính thức kiên kỵ người là Tô Thần sau lưng Thái Cổ huyết tộc. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thiên Kế ý tứ, nhìn đến Thiên Kế còn không biết tự thân là cổ tâm mệnh khôi lỗ. Không có khôi phục trí nhớ, đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói cho Thiên Kế. Chỉ có thể tùy tiện biên cái lý do, trước ngăn chặn Thiên Kế, đợi đến chính mình làm định Thiên Cung đạo trường sự tình, lại đưa ra thời gian tới đối phó Thiên Kế. Ta người này có cái không tốt thói quen, cũng là chỉ cần thấy được đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, liền không nhịn được muốn xuất thủ đem đánh giết. A, à, đây là cái gì lý do? Thiên Kế nguyên bản không muốn tin tưởng. Nhưng là Tô Thần vô duyên vô cớ địa muốn đánh giết chính mình, đồng thời nàng nhìn cái này Tô Thần tự hồ có chút không bình thường, có lẽ không tin lý do, chính là cái gọi là lý do. Không chiếm được, liền muốn hủy đi. Cũng là ý tứ như vậy, ta đã hủy đi rất nhiều nữ nhân, dung mạo ngươi đẹp như thế, bị Thiên Cung học viện ca tụng là mỹ nữ bản vị thứ nhất, ta xem xét ngươi thì tức giận, chỉ là ta thật nghĩ muốn mà thôi, còn không có nghĩ qua muốn chính thức giết ngươi. Xem như triệt để mộng. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người, quả thực không thể nói lý, điển hình ỷ vào sau lưng Thái Cổ huyết tộc khi dễ người, chính mình vẫn là Thiên Cung học viện lão sư, muốn là đổi lại người khác đâu. Dám trêu chọc Tô Thần sao? Tin tưởng Tô Thần giết các ngươi đều không người nào dám đứng ra nói câu công đạo. Rất là phản cảm Tô Thần dạng này người, Thiên Kế trực tiếp đứng người lên, lạnh lùng giễu cợt nói khi từ giờ trở đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, đồng thời thu hồi ngươi loại kia dơ bẩn tâm tư. Càng xem càng là phẫn nộ. Muốn không phải kiên kỵ Thái Cổ huyết không tộc, tin tưởng Thiên Kế nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, coi như không đánh giết Tô Thần, cũng tất nhiên sẽ thật tốt giáo huấn một chút người này. Kỳ hoa lý do. Không thể gặp mỹ nữ. Đơn giản là không chiếm được mỹ nữ mà thôi. Loại nam nhân này nhất là buồn nôn. Nhìn lấy đứng người lên chuẩn bị rời đi Thiên Kế, Tô Thần vừa cười vừa nói với Thiên Kế lão sư, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nói. Ngươi biết cổ tâm mệnh sao? Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Kế, Tô Thần muốn theo trời kế nhất cử nhất động, bao quát biểu hiện trên mặt nhìn ra một chút dị dạng. Bởi vì đến bây giờ, Tô Thần còn không quá tin tưởng Thiên Kế không có giác tỉnh trí nhớ. Cổ tâm mệnh. Ta không biết. Không có chút nào dị dạng, muốn là Thiên Kế thật sự là tại diễn xuất, như vậy diễn kỹ thực sự quá tốt. Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thiên Kế tạm thời vẫn còn không biết rõ cổ tâm mệnh tồn tại, đối với mình tới nói, tối thiểu nhất cũng khá sự tình. Không tiễn. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Thiên Kế cũng không tiếp tục muốn lưu lại, cho dù là một giây đồng hồ, nàng thật lo lắng khống chế không nổi chính mình, trực tiếp hướng Tô Thần xuất thủ. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tiểu Bàn đột nhiên xuất hiện trên bờ vai, nói ra ê lão đại, đã ngươi đã phát hiện thân phận nàng, vì sao không trực tiếp xuất thủ? Muốn là Thí Tùy Tùng cùng Hoang Nô xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Cái này là Tiểu Bàn nghĩ không thông sự tình, bởi vì người khác không biết lão đại thực lực, nhưng là hắn lại rất rõ ràng lão đại thủ đoạn cường đại cỡ nào. Mặc kệ là 12 thí tùy tùng vẫn là 36 hoang nô, tùy tiện triệu hoán đi ra một cái, tin tưởng tuyệt đối có thể thoải mái mà chém giết thiên kế, đoạn tuyệt ngày sau phiền phức. Không muốn nhiều lời, cũng không muốn nhiều xoắn xuýt thiên kế sự tình. Đợi đến chính mình cảm ngộ thiên cung đạo trường về sau, lại ra tay đối phó thiên kế không muộn. Chúng ta lại đi thạch tượng nhìn xem. Tiểu bàng rất là thức thời im miệng không nói, bởi vì hắn có thế nhìn ra, lão đại cũng không muốn nói về việc này, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục mở miệng, gây lão đại khó chịu. Lần nữa tới đến thạch tượng trước, lại nhìn đến đứng tại thạch tượng trước có vị lão giả, tai to mặt lớn, có một đôi to lớn chân, đi chân trần dẫm tại trên mặt đất, tóc đầu đinh, không có có lỗ tai, ngũ quan cũng là vô cùng đặc thù. Người này không đơn giản. Tô Thần có thể nhìn ra được, lão giả trên thân có một cổ như ẩn như hiện quỷ dị khí tức phun trào. Ngươi phát hiện thạch tượng bí mật. Ngươi là tại nói chuyện với ta. Đương nhiên, lão phu Mộc Thiên, Thiên Cung Học Viện viện trưởng. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Thiên Cung Học Viện viện trưởng là tu vi gì, làm vì Thiên Cung Học Viện mạnh nhất tồn tại, nghe nói Mộc Thiên tu vi đã đạt tới vũ trụ chí cường cực hạn, khoảng cách vũ trụ đỉnh phong cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra, vị viện trưởng này vì sao lại ở chỗ này chờ chính mình, chẳng lẽ cũng là bởi vì thiên kế. Hắn đã đoán được thiên kế thân phận không đơn giản, nhưng vẫn là đánh giá thấp thiên kế thân phận. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Mộc Thiên vừa cười vừa nói, ê, ngươi cùng thiên kế ở giữa sự tình, ta không có chút nào hứng thú, ngươi cũng không phải tới từ thái cổ huyết tộc, bất quá ngươi thực lực lại không đơn giản, ta nhìn ngươi hai cái yêu thú khóa chặt tòa này thạch tượng, muốn đến hẳn là biết thạch tượng bí mật. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tô Thần cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi, nói ra y không sai, ta hai cái huynh đệ tại tầm bảo phương diện còn tính là không tệ, tại tòa này trong tượng đá cảm ứng được lực lượng khổng lồ, viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, tòa này trong tượng đá đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Chỉ có thế nói trắng ra. Tiếp tục lầm bà lầm bầm không có một chút tác dụng nào, tin tưởng Mộc Thiên cũng không muốn đối với mình ra tay. Bằng không lời nói, tin tưởng Mộc Thiên căn bản sẽ không như thế. Năm đó lão viện trưởng ngoài ý muốn nổi lên, đem tự thân một phần lực lượng phong ấn tại trong tượng đá, nói muốn là có người có thể phá vỡ thạch tượng, như vậy cổ lực lượng này liền có thể tương trợ hắn trọng sinh. A, à, lời này vừa nói ra, Tô Thần mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn đã loáng thoáng đoán được thạch tượng bí mật, chỉ là vẫn không có đoán được, trong tượng đá chất chứa lực lượng, lại có thể tương trợ hình chiến trọng sinh. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, tuy nhiên hình chiến là cửu dương chiến thần bằng hữu, nhưng lại không phải mình bằng hữu, là địch hay bạn thật đúng là ẩn số. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn cùng cửu dương chiến thần đều chưa hẳn là bằng hữu, nói không chừng cửu dương chiến thần khôi phục nguyên thần thương thế, người đầu tiên xuất thủ muốn đối phó người chính là mình. Không thể không phòng. Ngươi muốn thử một chút. Tô Thần lắc đầu, cười khổ nói, y viện trưởng nói giỡn, bất quá muốn là viện trưởng cho phép, ta sau đó muốn thử một chút, hôm nay coi như, ta còn không có chuẩn bị tốt. Có thể, ngươi tùy thời đều có thể đến đây nếm thử, sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Đa tạ viện trưởng. Vỗ vỗ Tô Thần bả vai, Mộc Thiên vừa cười vừa nói, y thân phận của ngươi không có người sẽ để ý, nơi này là thái cổ giới, ngươi chỉ là Thiên Cung Học Viện học viên mà thôi, chỉ cần không làm quá giới hạn sự tình, cũng sẽ không có vấn đề. Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, nghe viện trưởng lời này, tự hồ biết mình thân phận, bất kể nói thế nào, vị viện trưởng này đối với mình hẳn không có ác ý. Viện trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng viện trưởng có thể thành toàn. Nói một chút. Ta muốn tiến vào Thiên Cung đạo trường. Cái này mới là trọng yếu nhất mục tiêu, như là đã gặp phải viện trưởng, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, tin tưởng viện trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Tại Thiên Cung học viện, viện trưởng thân phận không thể nghi ngờ là tối cao, đồng thời chỉ cần viện trưởng lên tiếng, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Cung học viện không người dám vi phạm. Rèn sắt khi còn nóng, rốt cuộc hắn chỉ là vừa mới tiến vào Thiên Cung học viện, trừ phi là vận dụng thủ đoạn đặc thù, bằng không lời nói, muốn tấn cấp đến Thiên Cung học viên, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Mộc Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi cái này không có vấn đề, đây là ta thân phận Ngọc Bài, ngươi có thể tùy thời tùy khắc tiến vào Thiên Cung đạo trường. Cầm qua Ngọc Bài, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra. Vì cái gì viện trưởng tốt như vậy nói chuyện, đối với mình không chỉ có không có chút nào ác ý, tự hồ còn đang thiên vị chính mình. Tô thần, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Viện trưởng mời nói. Ngươi nếu có thể làm đến, hay là hy vọng ngươi phá vỡ thạch tượng phòng ngự, tương trợ lão viện trưởng khôi phục, như thế tới nói, ta Thiên Cung học viện cũng có thể khôi phục đỉnh phong, mà lão viện trưởng khẳng định sẽ thiếu ngươi một phần nhân tình. Nói, Mộc Thiên hướng về Tô thần cúi người chào thật sâu, thái độ rất là thành khẩn, đồng thời không có chút nào ép buộc, muốn là đổi lại người khác, làm đường đường vũ trụ chí cường, sẽ như thế dễ nói chuyện sao? Đối tại cường giả tới nói, người yếu cũng là con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, muốn bóp chết quả thực quá dễ dàng. Tô thần gật gật đầu, nói ra thì ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ tương trợ lão viện trưởng trọng sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.